Cô ta thấy khủng hoảng, vội đứng lên muốn chạy trốn, đã bị giật ngược trở về. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net